Ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Duy Trạch là người khá hiểu rõ bản thân. Cậu biết mình nghèo, không được đẹp trai lắm. So với mấy người bạn cùng phòng toàn điểm nhan sắc 7-2 trở lên thì anh hơi kém. Đi chung với họ bảo là nhóm nhan sắc đỉnh cao thì đúng là mình đang hưởng cái ánh hào quang của họ. Trong nhóm bạn cùng phòng toàn là công hoặc tự nhận là công. Điểm khác biệt duy nhất của cậu là cậu thẳng thắn thừa nhận mình là thụ cần được yêu thương. Ở số 7 đường Giang Loan có quá nhiều trai đẹp chất lượng. Dù chỉ có 4 người nhưng vẫn nhiều hơn bất cứ nơi nào mà Trịnh Duy Trạch từng sống từ nhỏ đến lớn. Lại còn rất xanh điệu, nhân cách tốt, tất nhiên. Vì Trương Vũ Văn đã chọn lọc kỹ lưỡng khi tìm người thuê phòng. Ưu tiên những ai vừa đẹp vừa thân thiện, nhưng ai cũng tự nhận mình là công. Điều này làm cho ý thức lãnh thổ của họ rất mạnh. Nên Trương Vũ Văn đã thêm Trịnh Duy Trạch vào nhóm. Như vậy, ai cũng có người để bảo vệ. Không dễ xảy ra chuyện trổ tài, tỏa ra pheromone nhằm áp chế nhau. Trịnh Duy Trạch thỉnh thoảng tưởng tượng họ như những hiệp sĩ bảo vệ công chúa là mình, rồi xếp hạng cho họ trong đầu. Người đứng đầu tất nhiên là Thường Cẩm Tinh. Thứ hai là cuộc cạnh tranh giữa Trương Vũ Văn và Nghiêm Tuấn. Cuối cùng Trương Vũ Văn với khí chất nhỉnh hơn một chút đứng thứ hai, Nghiêm Tuấn xếp thứ ba, cuối cùng là Trần Hoành. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, Trịnh Duy Trạch lại nhận ra rằng mấy anh cơ bắp cũng có sức hút riêng. Vừa mang lại cảm giác an toàn, vừa tràn đầy pheromone, khác biệt hoàn toàn với mấy anh chàng đẹp như hoa. Và khi Thường Cẩm Tinh cứ mập mờ, không rõ ràng, không chính thức đáp lại hay từ chối, Trịnh Duy Trạch bắt đầu cân nhắc xem có nên chọn người khác làm hiệp sĩ trưởng không. Nhưng nhìn ai cũng thấy được, người nào cũng đẹp trai. Trong những đêm đông lạnh lẽo, ngay cả khi thấy Nghiêm Tuấn kiên nhẫn đút cơm cho con gái, cậu cũng thấy một sức hút đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Duy Trạch chưa từng có một mối tình đúng nghĩa. Hầu hết toàn là yêu đơn phương mấy chàng trai thẳng vào sống ở số 7 đường Giang Loan. Mọi người thoải mái bàn luận về xu hướng tính dục và người yêu, còn coi cậu như em út mà chăm sóc, mở ra một thế giới mới cho anh, khiến cậu suýt chút nữa trở thành người dễ dãi với mọi người. Hôm nay muốn đi đâu chơi? Trương Vũ Văn nhấp ngụm cà phê đá qua ống hút, hỏi Trịnh Duy Trạch ngồi đối diện. Trịnh Duy Trạch dù không hài lòng việc Thường Cẩm Tinh không có nhà vào đêm Giáng sinh mà cũng không giải thích, nhưng có thể phát triển tình cảm với Trương Vũ Văn và Nghiêm Tuấn cũng khiến cậu đầy mong đợi. Trương Vũ Văn hỏi, lúc còn đi học, các cậu thường đón Giáng sinh thế nào? Cũng chẳng có chỗ nào chơi đặc biệt. Trịnh Duy Trạch giờ đã thoải mái hơn, coi mình như nhân vật chính trong game tình yêu. Chủ yếu nhắm tới Thường Cẩm Tinh, thỉnh thoảng cũng chơi với mấy người khác. Ai cũng có điểm tốt riêng. Gần đây, trong phòng livestream của nhân vật nữ cậu hóa thân, có một anh trai hào phóng, ngày nào cũng tặng quà cậu, có khi 200-300, có khi 500-600. Gần đến Giáng sinh, anh trai đó hào phóng tặng cậu hẳn 1.000. Nhờ đó, tình hình tài chính của Trịnh Duy Trạch không còn khó khăn. Cậu định Giáng sinh này tặng quà cho mấy người bạn cùng phòng. Tất nhiên, giá mỗi món không quá 100, nếu không tháng sau chắc cậu lại ăn mì tôm. Trương Vũ Văn đang xem trên điện thoại chỗ nào vui chơi vào đêm Giáng sinh, có vẻ rất đau đầu. Trịnh Duy Trạch nói, anh không muốn ra ngoài à? Không, không phải vậy. Trương Vũ Văn vội nói, chỉ là tôi không dành về lễ hội và kỷ niệm, sợ cậu không hài lòng. Sao lại thế được? Trịnh Duy Trạch không ngờ mình lại quan trọng với Trương Vũ Văn như vậy. Nghĩ rằng có lẽ Trương Vũ Văn cũng bị rèn luyện ra. Vì khi yêu, một số ngày lễ và kỷ niệm nếu không tổ chức tốt, mấy ngày liền cũng không được yên ổn. Một số công cũng có phản xạ với ngày lễ. Điều này rất bình thường. sợ tổ chức không vui sẽ bị bực bội. Anh thật sự sao cũng được. Trịnh Duy Trạch nói, anh đi chơi với em đã rất vui rồi. Vậy đi trung tâm thương mại nhé. Trương Vũ Văn nói, được thôi, Trịnh Duy Trạch chỉ cần được chơi là vui. Nếu Trương Vũ Văn mời thì càng tốt. Nói chuyện nãy giờ không thấy anh nhắc đến chi phí. Hôm nay cơ hội ăn trực khá cao. Vừa có trai đẹp đi chơi cùng vừa được ăn tối Giáng sinh miễn phí. Quá tuyệt, buổi tối mình ăn gì? Trịnh Duy Trạch lại hỏi, cậu đã ăn mì tôm mấy ngày liền. Cả người trong trạng thái đói kém, đang mất sức dần, chỉ muốn ăn gì đó ngon ngon. Nghiêm Tuấn nói anh ấy đi đặt bàn. Trương Vũ Văn nói, cậu ấy tan làm sớm, mình cùng đi đón cậu ấy. Hôm nay hiếm khi Trương Vũ Văn lái xe. Trịnh Duy Trạch ngồi vào ghế phụ, nhìn anh một cái, bỗng cảm nhận được sức hút khác của Trương Vũ Văn. Xe này đắt lắm nhỉ? Trịnh Duy Trạch chưa có khái niệm gì về cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu. Đúng vậy, Trương Vũ Văn bẻ tay lái, ra khỏi gara, nói, giá mà là của tôi thì tốt. Nói xong, Trương Vũ Văn cười với Trịnh Duy Trạch. Huynh, nháy mắt, tim của Trịnh Duy Trạch đập nhanh hơn. Cũng không biết Trương Vũ Văn học được cái này từ đâu. Chắc chơi với Thường Cẩm Tinh nhiều nên mới lêu lổng như vậy. Coi như là của anh rồi. Trịnh Duy Trạch cười nói. Nói là của mình thì là của mình. Tất cả đều là vật ngoài thân. Trương Vũ Văn lẩm bẩm. Nói không phải thì cũng chẳng phải. Trịnh Duy Trạch không hiểu ý sâu xa của Trương Vũ Văn. Lại tò mò hỏi, xe này bao nhiêu tiền? Trương Vũ Văn nghĩ một lúc, nói, hơn 2 triệu, khoảng 2 triệu 6. Trịnh Duy Trạch nghe một con số vượt ngoài sự hiểu biết của mình. Trước giờ cậu nghĩ xe trên 1 triệu đã là quá đắt rồi. Còn đắt hơn nhà nữa. Ở quê Trịnh Duy Trạch, số tiền đó mua được vài căn nhà. Đúng vậy, Trương Vũ Văn cũng có chút cảm thán. Lái xe lên cầu để đến Giang Nam đón Nghiêm Tuấn. Hôm nay là đêm Giáng sinh, người ra ngoài chơi quá đông, chỗ nào cũng tắc đường. Tắc đường quá, Trương Vũ Văn nói, biết vậy mình đi tàu điện ngầm, có thể rẽ phải ở phía trước. Trịnh Duy Trạch đến khu vực quen thuộc, nói, ở đó có đường tắt, bình thường không tắc đâu. Theo sự chỉ dẫn của Trịnh Duy Trạch, Trương Vũ Văn lái xe vòng qua cửa sau của một trung tâm thương mại. Nói, cậu quen thuộc chỗ này ghê. Ừ, đúng rồi, Trịnh Duy Trạch tất nhiên là quen rồi. Trước đây cậu làm việc ở đây, vẫn còn chút hoài niệm. Rời đi hơn một tháng, quay lại thấy như đã qua một đời. Đây là một con đường rất hẹp. Đối diện trung tâm thương mại là một dãy cửa hàng nhỏ và phố ẩm thực. Trịnh Duy Trạch giải thích, trước đây thường cùng bạn học tới đây dạo chơi. Trương Vũ Văn khó khăn điều khiển xe, tránh va vào lan can hoặc các xe đậu bên đường. Trịnh Duy Trạch nhìn con phố với ánh mắt hoài niệm. Trước đây cậu hay hẹn hò các anh trai thẳng ở đây. Ăn trưa với giá 20 tệ. À... Trịnh Duy Trạch bất ngờ nhận ra một người đồng nghiệp thẳng của cậu trước đây. Sao thế? Trương Vũ Văn quay đầu hỏi. Người đó, Trịnh Duy Trạch nói, là bạn của em. Cậu có cảm giác rất phức tạp khi nhìn đồng nghiệp thẳng đang đứng bên đường. Hắn rời quầy hàng, ra ngoài trung tâm thương mại để hút thuốc. Trông rất mệt mỏi, trông xấu xí quá. Sao trước đây mình không nhận ra nhỉ? Trịnh Duy Trạch tự mình cũng thấy ngạc nhiên. Sao mình có thể thích người như vậy? Trương Vũ Văn hạ cửa sổ xuống. Nhưng Trịnh Duy Trạch không muốn chào hỏi. Vội nói, không cần đâu, chỉ là bạn bình thường thôi. Cậu lo đối phương nói nhiều, làm lộ câu chuyện mình đã bịa ra. Hello, Trương Vũ Văn đeo kính râm từ trong xe, huýt sáo về phía người kia. Trịnh Duy Trạch thấy cửa sổ hạ xuống, đành cùng Trương Vũ Văn vào vai diễn. Hi, Trịnh Duy Trạch đặt tay lên tay Trương Vũ Văn, cười vui vẻ. Người kia nhìn thấy Trịnh Duy Trạch, kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm, lại nhìn sang Trương Vũ Văn. Lâu rồi không gặp, Trịnh Duy Trạch giờ đây thực sự không còn chút tình cảm nào với tên trai thẳng này nữa. Nhìn hắn còn muốn buồn nôn. Các cậu, bọn tôi đi chơi Giáng sinh. Trịnh Duy Trạch suy nghĩ một chút, nói, chúc Giáng sinh vui vẻ. Người đồng nghiệp cũ vẫy tay với Trịnh Duy Trạch ngồi ghế phụ. Trương Vũ Văn kéo cửa sổ lên, nhìn Trịnh Duy Trạch một cái. Trịnh Duy Trạch im lặng một lúc, biết Trương Vũ Văn chắc chắn đã cảm nhận được trước đây mình và người kia có mối quan hệ không hề đơn giản. Anh ta là trai thẳng. Trịnh Duy Trạch giải thích, lần này cậu thực sự cười rất vui. Ừ, Trương Vũ Văn không hỏi họ quen nhau như thế nào. Một người rất ích kỷ, hắn luôn biết em thích hắn, nhưng không nói rõ ra chỉ để hưởng thụ sự tốt đẹp từ em. Em thật là, Trương Vũ Văn lái xe lên đường lớn, mỉm cười ra hiệu Trịnh Duy Trạch đừng nói thêm gì nữa. Trịnh Duy Trạch, đừng nhớ đến những điều xấu của người khác, cũng đừng phủ nhận bản thân. Trương Vũ Văn nói, bởi vì trong những ký ức đó, có cả bản thân cậu ngày xưa. Hãy quên đi những điều làm cậu buồn, chỉ nhớ những điều làm cậu vui. Sắp xếp lại tâm trạng, tiến lên phía trước. Trịnh Duy Trạch gật đầu, như hiểu như không. Cậu còn quá trẻ, chỉ mới 20, đang ở độ tuổi mông lung về tình cảm. Đến rồi. Trương Vũ Văn dừng xe dưới tòa nhà công ty của Nghiêm Tuấn. Ô, các đồng nghiệp của Nghiêm Tuấn đang lần lượt tan làm, bước ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy chiếc xe sang chảnh thì ngạc nhiên. Nghiêm Tuấn chào họ, Giáng sinh vui vẻ. Sau đó, anh bước nhanh tới chỗ Trương Vũ Văn với nụ cười rõ ràng trên môi. Tâm trạng rất tốt, wow, Trương Vũ Văn tháo kính râm, cười chào Nghiêm Tuấn, wow, Nghiêm Tuấn cũng bắt chước anh, nói một cách cường điệu. Ô, Trương Vũ Văn nói, vừa có xe sang, vừa có tài xế đón, cậu đúng là tổng tài bá đạo. Nghiêm Tuấn, đâu có đâu, tôi bị tổng tài bá đạo bao nuôi. Cưng à, mời em ngồi ghế sau. Trịnh Duy Trạch, tại sao? Nghiêm Tuấn, bảo vệ mới ngồi ghế phụ, thiếu chủ đều ngồi ghế sau. Mời cậu. Trịnh Duy Trạch đành bị Nghiêm Tuấn đẩy xuống ghế sau. Còn Nghiêm Tuấn thì không khách sáo chiếm ngay ghế phụ, điều chỉnh ghế dài ra để duỗi chân, thắt dây an toàn, chút nữa cậu vẫn phải ngồi ghế sau thôi. Trương Vũ Văn nói, giờ mình đi đón Tiểu Kỳ. Nghiêm Tuấn, ăn xong thì hẵng đón, giờ mình đi chơi đã. Bentley à, xe này thỏa mãn lòng hư vinh ghê, đây đâu phải lần đầu cậu ngồi. Trương Vũ Văn bật cười, đợt trước nửa đêm tối mịt mà. Nghiêm Tuấn nói, không có tâm trạng trải nghiệm, sếp tôi còn chưa chắc ngồi được loại xe này. Trương Vũ Văn nói, giờ mới biết trải nghiệm hả, bỏ rơi con gái cưng, cậu không thấy sót. Nghiêm Tuấn cười, nói, tôi muốn mua ít đồ cho bé, đưa con bé theo khó mà mua sắm. Được thôi. Trương Vũ Văn quay xe về một trung tâm mua sắm lớn ở Giang Nam, chuẩn bị đón Giáng sinh ở đó. Không khí Giáng sinh ở thành phố Giang Đông rất sôi động. Tất cả các cửa hàng đều đang khuyến mãi, trang trí rực rỡ, giữa sảnh còn có cây thông cao 30 mét. Trịnh Duy Trạch vui mừng reo lên, kéo hai người bạn chụp ảnh từng góc. Tất nhiên, phần lớn là chụp với Trương Vũ Văn và chỉ đạo Nghiêm Tuấn quỳ một gối chụp cho mình. Khi đi dạo, cậu càng ôm tay Trương Vũ Văn, đưa điện thoại cho Nghiêm Tuấn, để anh chụp hình từ phía sau, thỉnh thoảng quay lại, làm các động tác dễ thương. Tôi muốn đi cửa hàng mẹ và bé. Nghiêm Tuấn thực sự không muốn chụp hình cho Trịnh Duy Trạch và Trương Vũ Văn nữa. Định tìm cách chuồn, tôi muốn vào cửa hàng phong cách cổ điển dễ thương kia. Trịnh Duy Trạch định ghé thăm cửa hàng cổ điển đáng yêu, cầm điện thoại, bắt đầu chỉnh sửa ảnh. Rất hài lòng, hôm nay cậu được thỏa mãn lòng tự trọng, chủ động nói, hai anh đi đi, không cần ở lại với em. Trương Vũ Văn và Nghiêm Tuấn vào một cửa hàng mẹ và bé lớn, mua đồ mới cho Tiểu Kỳ. Trẻ con lớn nhanh, vài tháng là không mặc vừa quần áo nữa. Nghiêm Tuấn không muốn mua quần áo rộng thùng thình. Tôi định tặng Tiểu Kỳ một món quà Giáng sinh. Trương Vũ Văn nói, Nghiêm Tuấn, cảm ơn cậu, là gì vậy? Trương Vũ Văn, tôi không để cậu chọn đâu. Cậu chỉ biết mua đồ toàn màu hồng cho bé thôi. Nghiêm Tuấn, tôi là dân thể thao. Thẩm mỹ không tốt, để nhà văn quyết định đi. Trương Vũ Văn đi cùng Nghiêm Tuấn khá lâu. Nghiêm Tuấn chọn một số quần áo và yếm giảm giá cho bé. Có thể thấy anh đã rất kiềm chế. Không mua lung tung, Trương Vũ Văn đôi khi thấy nhiều món rất dễ thương. Cũng muốn mua cho Tiểu Kỳ. Cuối cùng anh mua cho Tiểu Kỳ một chiếc xe đẩy. Đắt quá, Nghiêm Tuấn muốn ngăn Trương Vũ Văn lại. Không sao, Trương Vũ Văn cười nói. Đây là Rolls Royce của bé. Xuân Sang, cậu có thể đẩy bé đi dạo trên đường Giang Loan. Cảm ơn cậu vì chiếc Rolls Royce. Nghiêm Tuấn rất cảm động. Cười nhận lấy, họ mang đồ dùng trẻ em đã mua ra xe của Trương Vũ Văn. Rồi đi đón Tiểu Kỳ. Nghiêm Tuấn lắp ráp xe đẩy cho bé trong gara. Tiểu Kỳ rõ ràng rất thích. Liên tục chơi với đồ chơi trên xe đẩy. Họ trở lại trung tâm mua sắm chờ Trịnh Duy Trạch. Thấy cậu xách nhiều túi lớn nhỏ. Rồi cùng nhau đi tới nhà hàng. Em mua quà Giáng sinh cho mọi người. Trịnh Duy Trạch cười nói. Cậu xách theo túi mua sắm. Một tay chụp ảnh selfie với Trương Vũ Văn. Để tôi cầm cho. Trương Vũ Văn nhận lấy túi mua sắm. Biết rằng lát nữa Trịnh Duy Trạch sẽ đăng bài lên mạng xã hội. Và cần giả vờ rằng những thứ này là do Trương Vũ Văn mua cho cậu. Trương Vũ Văn hoàn thiện nốt chi tiết cuối cùng. Đi mua sắm phải có công đi cùng. Và công phải xách đồ mới đủ. Chuẩn, ba người ngồi xuống trong nhà hàng. Đêm Giáng sinh ăn lẩu buffet. Phong phú hơn nhiều so với trên núi. Hải sản và thịt nướng không giới hạn. Quá xa xỉ, Trịnh Duy Trạch vừa ngạc nhiên vừa lo lắng liệu ăn xong có phải chia tiền không. Nghiêm Tuấn lấy ra phiếu ăn đưa cho nhân viên, giải thích với Trương Vũ Văn. Công ty phát phiếu ăn, nhưng chỉ có 2 phiếu. Tôi mua thêm 1 phiếu nữa từ đồng nghiệp. Trương Vũ Văn, được rồi, vậy tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn cậu đã mời bữa tiệc lớn. Trịnh Duy Trạch lấy ra quà Giáng sinh của mình. Toàn là khăn quàng cổ mềm mại, như là đi bán buôn khăn vậy. Mỗi người một chiếc, kiểu dáng giống nhau nhưng màu sắc khác nhau. Điều đặc biệt là cậu còn mua cho Thường Cẩm Tinh và Trần Hoành. Dù họ không có mặt hôm nay, thậm chí còn có phiên bản trẻ em cho Tiểu Kỳ. Điều ngạc nhiên hơn nữa là Trịnh Duy Trạch thậm chí còn mua cả cho Hoắc Tư Thần. Không bỏ sót ai cả. Trương Vũ Văn chụp ảnh gửi cho Hoắc Tư Thần, đồng thời cảm ơn Trịnh Duy Trạch. Sau bữa tối, Trịnh Duy Trạch no đến nỗi không thể ăn thêm được nữa. Trương Vũ Văn dẫn họ đến khu vui chơi trong nhà, đã mua sẵn vé vào khu vực dành cho trẻ em. Nghiêm Tuấn dẫn Tiểu Kỳ vào chơi, Trương Vũ Văn thì đi cùng Trịnh Duy Trạch gắp thú bông. Chắc anh sẽ thấy chán lắm, Trịnh Duy Trạch nói, không. Trương Vũ Văn nói, không chán chút nào, tôi đi mua su cho cậu. Tôi mời, nhất định phải gắp được con vịt này mới thôi. Đi chơi với Trịnh Duy Trạch thoải mái hơn nhiều so với người yêu cũ. Ít nhất là không bị nổi giận khi không gắp được thú bông. Càng không than phiền vì phải đi gắp thú bông vào đêm Giáng sinh. Yêu cầu của Trịnh Duy Trạch rất đơn giản. Chỉ cần có công đi cùng, làm gì cũng được. Nếu không có công thì thẳng nam cũng được. Nếu hôm nay không có Nghiêm Tuấn và Tiểu Kỳ, Trịnh Duy Trạch đã nghĩ rằng mình đang hẹn hò rồi. Nếu đổi Trương Vũ Văn thành Thường Cẩm Tinh thì càng hoàn hảo. Trịnh Duy Trạch vừa nghĩ vừa ăn. Không thể ngừng mơ mộng. Trương Vũ Văn mua cho cậu cả đống xu. Khi nhận hộp đầy xu, Trịnh Duy Trạch vui mừng như đứa trẻ. Cảm thấy cả thế giới tràn ngập bong bóng màu hồng. Một lát sau, Nghiêm Tuấn ra ngoài, Trịnh Duy Trạch vào khu vui chơi cùng Tiểu Kỳ. Nghiêm Tuấn và Trương Vũ Văn ngồi ở quầy bar bên ngoài. Mắt luôn dõi theo Tiểu Kỳ. Con bé lớn nhanh thật. Trương Vũ Văn nói, mới có một tháng thôi mà. Ừ, Nghiêm Tuấn nói, lúc mới sinh, tôi chỉ cần một tay là bế được. Trẻ con lớn nhanh lắm, sau này chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. Trương Vũ Văn không thể không tưởng tượng một cô gái với nét đẹp cổ điển như Nghiêm Tuấn. Chắc chắn sẽ cao ráo, chân dài và có ngũ quan sắc nét. Muốn chơi chút không? Nghiêm Tuấn nói với Trương Vũ Văn. Không cần phải trông chừng à? Trương Vũ Văn hỏi. Bên trong rất an toàn, giao cho Duy Trạch tôi cũng yên tâm. Nghiêm Tuấn nói, đi thôi, bọn mình đi chơi game. Một bên khu vui chơi là khu vực game. Trương Vũ Văn và Nghiêm Tuấn mỗi người lái một chiếc mô tô ảo. Đối diện màn hình bắn súng, một lát sau lại đổi sang trò chơi diệt zombie. Bắn súng khắp nơi, dùng súng máy tung hoành trong thế giới game. Bài Silent Night vang lên, đột nhiên âm thanh trong phòng game như xa dần. Nghiêm Tuấn liếc qua nhìn Trương Vũ Văn, thấy góc nghiêng của anh rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. Nghiêm Tuấn đang liên tục điều chỉnh bản thân. Anh tự nhủ rằng con không phải là tất cả cuộc đời. Anh cũng cần thời gian riêng, cần có cuộc sống của mình. Trong thời gian này, anh cố gắng thay đổi một chút, hy vọng có thể bắt đầu lại cuộc sống với sự quen biết của Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn chơi game rất giỏi, ngang ngửa với Nghiêm Tuấn. Anh đang chìm đắm trong trò chơi, gần như quên mất Nghiêm Tuấn. Nhưng đang chơi thì phát hiện đồng đội biến mất, liền ngạc nhiên quay đầu. Tôi chết rồi, Nghiêm Tuấn cười nói. Trương Vũ Văn cười với anh, nụ cười ấy làm Nghiêm Tuấn rung động, như những bông tuyết nhỏ rơi trong đêm Giáng sinh này. Silent Night, Holy Night, khi rời khỏi khu vui chơi, ca sĩ được trung tâm mời đến, mặc chiếc váy dài quét đất, đứng dưới cây thông Noel ở giữa sảnh bắt đầu biểu diễn. Giọng nữ trầm ấm vang lên, tạo ra sự cộng hưởng trong lồng ngực mọi người. Oh is calm, oh is bright, ánh đèn dưới cây thông Noel lấp lánh trong đêm dài. Nghiêm Tuấn đẩy xe nôi, cùng Trương Vũ Văn và Trịnh Duy Trạch đi qua sảnh trung tâm thương mại. Dừng lại một chút để nghe, Nghiêm Tuấn không kiềm được, hát theo vài câu, giọng trầm ấm và mạnh mẽ của anh khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn sang. Anh liền ngừng hát và nở nụ cười ngượng ngùng hiếm thấy. Hát nữa đi, Trương Vũ Văn và Trịnh Duy Trạch đồng thanh yêu cầu. Tiểu Kỳ sắp ngủ rồi. Nghiêm Tuấn đã lâu không hát, nói, chúng ta đi thôi, lái xe cẩn thận. Trịnh Duy Trạch nhắc, tuyết rơi, đường trơn, biết rồi. Trương Vũ Văn cười nói, quay lại nhìn, thấy Nghiêm Tuấn đang ôm Tiểu Kỳ đã ngủ trên ghế sau. Anh lái xe băng qua thành phố, đưa mọi người trở về ngôi nhà ấm áp. Trong đêm nay, mọi mệt mỏi sẽ được xoa dịu, mọi phiền muộn sẽ bị lãng quên. Như Trương Vũ Văn đã nói, hãy quên đi những điều khiến mình buồn, chỉ nhớ những điều mang lại niềm vui. Cách chương.